Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký, chương 105, Du Hí, 1, Góc Truyện Audio.com, chương siêu quần đổi chỗ ngồi, đối diện lấy mật huyệt Kỷ Yên Nhiên, trước mặt hắn bây giờ là một ít cỏ đen, lộ ra ngoài một chút phấn hồng dính một chút nước, làm lòng người như nhảy loạn lên, cái tư thế nằm ngang như thế kia đảm bảo tư vị không tầm thường. Trương siêu quần trên mặt càng ngày càng hồng. Vậy TST như muốn bay ra ngoài rồi. Nhìn qua, giống như lúc hai quân đối mặt trên chiến trường. Chiến ý dâng cao, giờ đây trong đầu hắn rầm rầm rung động tựa như có mấy vạn chú ong mật đang nhảy múa vậy. Xuân sắc như thế này. Thử hỏi Trương siêu quần làm sao có thể kiềm chế được. Đang muốn vén chăn lên mãnh liệt nhào tới thì Đinh Mẫn Quân ngăn ở trước mặt. Giống như cười mà không phải cười. Nói, siêu quần, chẳng muốn làm cái gì à, nhiều chuyện. Ta làm cái gì chẳng lẽ ngươi còn không biết sao? Trương siêu quần phẫn nộ ném cho nàng một cái nhìn khinh khỉnh. Đột nhiên trong nội tâm vừa động, cười nói, tiểu ngư tiểu nhãn, Yên Nhiên tỷ tỷ cũng đã thua trống trơn đấy. Nhưng trò chơi còn chưa có chấm dứt. Chúng ta tiếp tục chơi nào? Đinh Mẫn Quân hừ một tiếng. Tuy bất mãn. Không nguyện ý không tuân theo hắn nhưng vẫn phải tiếp tục. Nàng một ván không có thua, trạng thái dũng mãnh phi thường. Trương siêu quần cũng liền chiến thắng liên tiếp làm tiểu nhạn phải cởi quần dưới. Đôi chân thon dài trắng trẻo của nàng hiện ra rồi mà tiểu ngư mới chỉ thoát khỏi một kiện quần áo trong. Bất quá, rốt cục đến phiên Đinh Mẫn Quân thua, cái yếm thơm ngào ngạt được cởi ra, lại là một kiệt tác của tạo hóa. Đem so với Kỷ Yên Nhiên liền muốn thua chị kém em. Đinh Mẫn Quân khó khăn lắm mới không ngại mà ngất đi. Hai đầu vê nhọn vểnh vểnh lên, rung rinh theo từng nhịp thở. Kỳ thật, loại hình dạng này thực là cực phẩm trong cực phẩm. Từng đường cong trên cơ thể phảng phất hình dáng kiệt tác điêu khắc của Hà Lan Đại Sư La Đan. Thật là làm cho người ta yêu thích không thôi. Sau khi cởi yếm ra Đinh Mẫn Quân phẫn nộ nhưng vẫn nũng nịu kêu lên. Lại đến đây, nhìn Đinh Mẫn Quân vung quyền làm hai quả đào run rẩy. Trương siêu quần trong tâm ngứa ngáy. Hiện tại được mở rộng tầm mắt mà không thể ngạo nghễ xoa nắn nó ở trong tay. Do quá mải mê ngắm Đinh Mẫn Quân, Trương siêu quần liên tục đại bại. Hắn vốn chỉ mặc một kiện quần áo ngủ, hai cái liền liền cởi. Giờ chỉ còn lại mỗi chiếc quần lót, chúng nữ nhìn thấy hạ thân hắn nhô lên hùng vĩ, đều mặt đỏ tới mang tai. Không lâu sau, tiểu ngư tiểu nhạn tâm hoảng ý loạn, liên tục bại trận, hiện tại tiểu ngư tiểu nhạn đều tự lột đồ, còn lại cái yếm, nhưng Đinh Mẫn Quân đã thua mất rồi. Trương siêu quần vỗ tay cười nói, tốt tốt, Mẫn Quân, nàng tự mình cởi hay để chúng ta giúp một tay. Đinh Mẫn Quân thoáng một chút chần chờ. Nhìn Kỷ Yên Nhiên một cái, sau đó nàng nằm ở một bên, hai con ngươi xoay chuyển, cắn răng từng chút đem mảnh quần mỏng trên người kéo xuống. Nàng thẫn thờ ngồi trên giường, hai chân cố gắng khép lại để che cảnh xuân nhưng cũng là phí công vô ích. Trương siêu quần dương dương đắc ý nhìn nàng, thấy nàng có phần không phục, cười nói, hiện tại, chỉ còn lại có ba người thôi, không cần phải so nữa. Không bằng, tiểu ngư tiểu nhãn, chúng ta liền đổi trò khác, nếu các ngươi mà thắng thì, hơi suy nghĩ một chút rồi hắn nói, các nàng nếu thắng, ta ban thưởng các nàng cắn Yên Nhiên tỉ tỉ một cái. Còn nếu, ta thắng, ta liền cắn Mẫn Quân tỉ tỉ một ngụm, có được không? Không đợi tiểu ngư tiểu nhãn mở miệng, Đinh Mẫn Quân đã lớn tiếng nói, không được, siêu quần, chẳng nghĩ thế nào lại làm như vậy. Thật là quá bất công với thiếp, Trương siêu quần đang rất cao hứng, còn có ý định từ nay về sau nhất định phải đem tiểu tây tiểu phượng cùng tuyết lĩnh song su. Tiểu chiêu, chỉ nhược, thậm chí đại khởi ti, Chu phu nhân cũng đến đại náo giường rồng. Ha ha ha, làm người, nàng phải hiểu được một chút đạo lý, nếu ta điểm huyệt đạo nàng, cho nàng cùng Yên Nhiên đồng dạng đều không nhúc nhích được. Sau đó muốn cắn liền cắn, muốn sờ cứ sờ, nàng thấy sao, Đinh Mẫn Quân tâm hồn nhảy loạn, hai tay che lại trước ngực, đột nhiên trong cơ thể sinh ra một loại cảm giác kỳ dị. bị nhiều người như vậy nhìn vào thân thể nõn nà của mình. Đúng là đặc biệt nhanh có cảm giác, liền thốt lên, cái kia không bằng chàng đem thiếp trói lại. Lời vừa ra khỏi miệng, lập tức nàng lúng túng, vội vàng sửa lời nói. Thiếp thiếp không phải ý của thiếp như vậy. Thiếp nói bậy đấy, các ngươi đừng nhìn ta như thế. Ta nói bậy à hát, Trương Siêu Quần nghe thấy câu trước, nhất thời tinh thần chấn động, tâm trí mãnh liệt nhảy dựng. Nói, Mẫn Quân, đề nghị của nàng thật sự rất tốt, ta đem nàng cùng Yên Nhiên đều trói lại, chậm rãi chơi, miễn cho điểm huyệt đạo của các nàng. Như vậy khí huyết không thông làm hại thân thể. Đinh Mẫn Quân sợ hãi nói, không, không được, thiếp nói sai rồi, đừng mà, bất chấp cơ thể trần trụi. Nàng nhảy dựng lên, liền muốn trốn xuống giường. Trương Siêu Quần thuộc hạng nào võ công cơ chứ? Hắn vận chỉ như gió, nhanh chóng điểm trúng huyệt đạo nàn. Đinh Mẫn Quân thân thể mềm nhũn, nhất thời ngã vào trong lòng ngực của hắn. Trương Siêu Quần đắc ý xoa xoa hai trái đào của nàng một lúc. Sau đó đem nàng cùng Kỷ Yên Nhiên đặt song song trên giường. Ngó xung quanh, chợt hắn thấy gối đầu bên cạnh rơi ra một nắm vải liền lấy về trong tay. Cầm nắm vải kéo thành một mảnh dài hẹp rồi đưa cho Tiểu Ngư Tiểu Nhạn đang mặt đỏ phừng phừng. Nói, Yên Nhiên tỷ tỷ giao cho các nàng xử lý. Trói tay lại, Đinh Mẫn Quân trong mắt thất kinh, cơ thể không thể động đậy. Trong nội tâm đột nhiên hiện ra nhiều hình ảnh. Mình bị hắn dùng dây thừng buộc chặt hai tay. Tiểu Ngư Tiểu Nhạn mỗi người hôn môi rồi cắn hai đầu vê. Còn Trương Siêu Quần đang dùng đầu lưỡi mềm mại nhẹ nhàng liếm láp phía dưới của mình. Lão thiên a, tại sao trong đầu ta lại xuất hiện cái ý nghĩ hạ lưu như vậy? Đinh Mẫn Quân xấu hổ, cảm thấy hạ thể xuân chiều tràn lan, lầy lội không chịu nổi. Đinh Mẫn Quân trong nội tâm vừa sợ lại vừa kích thích. Mắt thấy Trương Siêu Quần cười rồi nhích lại gần làm cho tim nàng đập càng nhanh chóng. Chưa bao nàng bối rối như vậy, mà bết bát hơn chính là hạ thể càng ngày càng trơn ướt. Một đám chất lỏng theo nơi đó chảy xuôi đi ra. Cổ tay siết chặt, nàng đã bị hắn cột vào khung giường trên. Hai tay mở rộng, loại kích thích như thế này khiến cảm giác bị trói buộc. Rõ ràng làm cho trong lòng nàng không khỏi chờ mong. Trong phòng truyền đến thanh âm vung quyền, ngược lại không giống như tại cổ đại mà là tại một câu lạc bộ đêm nào đó. Đinh Mẫn Quân cùng Kỷ Yên Nhiên hai nữ nhân chưa bao giờ được trải qua chuyện hoang đường như thế này. Khi thì thẹn thùng, khi thì lại chờ đợi, Trương Siêu Quần tham lam nhìn Đinh Mẫn Quân, đem nàng cùng Kỷ Yên Nhiên khai mở huyệt đạo, song nữ đồng thời ân một tiếng, thân thể giãy dụa được vài cái. Trương Siêu Quần một tay sờ soạng một cái vú, nhẹ nhàng vuốt ve, hưởng thụ lấy cảm giác sảng khoái này. Tâm trí hắn nhảy loạn một hồi, cười nói, đừng nóng lòng, lão công sẽ từng bước làm no bụng các nàng. Kỷ Yên Nhiên hai mắt như muốn chảy ra nước, thắt giọng, ai nóng lòng, nói hưu nói vượn. Trương Siêu Quần hì hì cười nói, nàng nếu không nóng vội, chỗ đó như thế nào đều ướt. Nói xong, bàn tay theo thân thể nàng trượt xuống dưới, trải qua bụng, đến chỗ đào nguyên tĩnh mịch, tay hắn gẩy gẩy ở hai cánh môi dưới, nhất thời nước dính đầy ngón tay, chân bóng nhơn nhớt, Trương Siêu Quần đắc ý đưa tới, nói, nhìn xem, có phải là ướt đẫm, Kỷ Yên Nhiên mắc cỡ cắn chặt môi dưới, hừ một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn tới hắn, Trương Siêu Quần thấy nàng động tình. Càng là hưng phấn, kêu lên, chúng tiểu nhân, cho ta hảo hảo hầu hạ Yên Nhiên tỷ, Mẫn Quân tỷ tỷ, trước hết đến đây với lão công đi. Trương Siêu Quần một tay nắm hai quả đào của Đinh Mẫn Quân. Nhẹ nhàng theo chiều kim đồng hồ vặn một cái, Đinh Mẫn Quân mắc cỡ không dám mở to mắt, đôi môi hồng hào mím chặt, không để cho mình phát ra bất cứ âm thanh nào. Kỳ thật, dùng võ công của nàng. Muốn thoát khỏi bị trói cũng không phải không có cách, chỉ là trong nội tâm nàng đã yêu lang quân tuấn tú này. Làm sao có thể làm trái ý của hắn chứ? Hơn nữa, ở sâu trong nội tâm, nàng cũng đang hiếu kỳ chờ mong cảm giác kỳ diệu xuất hiện. Trương Siêu Quần vuốt ve trên cơ thể nhẵn nhụi của nàng. Phảng phất đôi tay mang dòng điện vậy, mỗi một tấc da thịt của nàng hắn đều lưu lại dấu vết. Đinh Mẫn Quân bị hắn sờ cho toàn thân run rẩy, trong đầu hiện ra một mảng trống rỗng. Nàng muốn được thoải mái rên gì, chỉ là chúng tỉ muội đang ở trước mặt, làm sao có thể phát ra thanh âm xấu hổ như thế cơ chứ. Vì vậy nàng phải cắn chặt lấy môi dưới, nhưng càng cắn trên mặt nàng càng đỏ, xuân sắc như thủy triều lộ ra ngoài. Thân thể yêu kiều bị Trương Siêu Quần khống chế vui đùa liền uốn éo theo đôi bàn tay ma quái của hắn. Bên cạnh, khuôn mặt Tiểu Ngư Tiểu Nhạn đã hồng hồng tự bao giờ. Cảm giác bất an ập đến khi thấy Trương Siêu Quần giở trò xấu. Tay chân hai nàng đã bủn rủn hết cả rồi. Làm sao có thể trêu đùa Kỳ Yên Nhiên được. Trương Siêu Quần thấy các nàng không có động tĩnh gì. Cười nói, các nàng đừng lo lắng à hát. Chỉ cần các nàng có thể làm cho Yên Nhiên tỷ tỷ kêu ra hai tiếng tướng công, ta liền có phần thưởng a. Kỳ Yên Nhiên sẵn giọng. Hừ, ta sẽ không gọi. Trương Siêu Quần hì hì cười, tiến đến bên tai Tiểu Ngư, nói khẽ, ngươi liếm phía dưới của nàng rồi gọi Tiểu Nhạn cắn vành tai nàng cùng lúc. Nhất định nàng sẽ gọi. Tiểu Ngư nhăn mặt đáng yêu. Công tử, người thật làm cho nô tỳ buồn nôn a. Trương Siêu Quần cắn nàng lỗ tai. Nói, như thế này, lão công ta liền chán ghét nàng. Nhìn lão công làm mà học hỏi đây. Yên Nhiên tỷ tỷ kêu rất câu hồn đấy. Dịch giả, Cun Pro, Tim Dịch, Vạn Yên Chi Sao, nguồn, chuẩn bị giấy ăn đi các đạo hữu. D. Cảm ơn Ken Cát Một đã ủng hộ chuyện 50 TLT nha. LT, 3 cách chương.